Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, trong bóng tối bóng người. Nhìn xem màu đen quạ đen nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, Trương Nguyên khóe miệng co giật, không tiếp tục để ý nó, mà là đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía xó xỉnh bên trong người áo đen. Người này thực lực không yếu. Hô hấp tĩnh mịch, cơ hồ nghe không được, hẳn là một vị giai cấp cao thủ. Hắn lại thoáng qua đem ánh mắt nhìn về phía hai bên ngoài hai cái áo bào xám nam tử. Hai người này trên thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt âm lãnh. Tu luyện tựa hồ là âm thuộc tính công pháp. Hắn lộ ra trầm tư. Hiện tại xem ra là địch hay bạn, không dễ phán đoán. Ân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Nguyên dựa vào trên tường, nhắm mắt dưỡng thần, xa xa xa nhỏ xíu động tĩnh truyền vào tai của hắn bờ. Mí mắt có chút mở ra, dư quang hướng về một bên quét tới. 7-8 đầu màu đen tiểu xà từ dưới đất cỏ dại bên trên bò qua. Mỗi một đầu đều có ngón cái thô to, đũa đồng dạng dài ngắn, mang theo một tầng nhàn nhạt hắc khí, tại hướng về hắn bò tới. Tiểu xà bò tới phương hướng, thình lình chính là hai vị áo bào xám nam tử nơi đó. Trương Nguyên khóe mắt liếc qua hướng về hai tên áo bào xám nam tử nhìn lướt qua. Hai người che kín bớt trên mặt, lộ ra từng vệt quỷ dị đường cong. Con mắt nhiều hứng thú nhìn xem Trương Nguyên, nhỏ xíu động tĩnh, đem đống lửa cái khác phán quan bút lão giả cùng bên người mấy người cũng đều kinh động đến. A, tuổi nhỏ thiếu nữ không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kinh hô. Lại vội vàng che miệng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt đẹp lộ ra kinh hãi. Hai vị áo bào xám nam tử cười lạnh một tiếng, đồng thời nhìn về phía cô gái kia. Ánh mắt bên trong tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Cô gái kia dọa đến rụt rụt thân thể. Vội vàng nhìn về phía phán quan bút lão giả. Thôi lão, bên cạnh hai người cũng lập tức nhìn về phía vị lão giả kia. Thấp giọng hỏi, phán quan bút lão giả thật sâu nhìn xem Trương Nguyên. Sau đó lại lướt qua hai tên áo bào xám nam tử. Ánh mắt cấp tốc biến ảo. Hắn nếu không xuất thủ, vị tiểu huynh đệ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn lại không dám tùy tiện tin tưởng Trương Nguyên có phải hay không đang cố ý dẫn hắn mắc. Câu, dù sao giang hồ hiểm ác, thường thường càng không có kẻ nguy hiểm, mới là lớn nhất nguy hiểm. Hắn sống như thế đại số tuổi, kinh nghiệm giang hồ hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rốt cục, hắn chậm rãi lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Tuổi trẻ tiểu nhân thiếu nữ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới, hai người khác cũng cầm thật chặt trường kiếm, kiềm chế xuống tới, Trương Nguyên tựa ở trên tường, mí mắt khép kín, tựa hồ triệt để ngủ thiếp đi đồng dạng, truyền đến tiếng ngáy, xa xa xa rốt cục, cái này 7-8 đầu màu đen tiểu xà bò đến Trương Nguyên trên thân. Dọc theo cổ áo của hắn ống tay áo, chui vào đến hắn trên thân. Hắc, hai vị áo bào xám nam tử trong miệng phát ra quái dị cười lạnh. Bọn hắn tà mị ánh mắt trên người Trương Nguyên đánh giá một hồi lâu. Xác định không có tiếng động về sau. Trong đó một người trong miệng bỗng nhiên phát ra vù vù rít lên. Muốn triệu hồi vừa mới thả ra tiểu xà. Bất quá không biết có phải là Trương Nguyên thịt ăn quá ngon nguyên nhân. Thanh âm của hắn phát ra, không gặp bất luận cái gì một đầu tiểu xà leo ra. Hai người tất cả đều nhướng mày, lộ ra nghi hoặc, bên cạnh một người cũng đi theo vù vù rít lên, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, y nguyên không có bất luận cái gì tiểu xà leo ra. Hai người trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, ngồi trong góc, một mực nhắm mắt dưỡng thần đối với chung quanh hết thảy mạc không quan tâm người áo đen. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, như điện thiểm qua, đến rồi, hắn lạnh lùng mở miệng, Hai tên áo bào xám nam tử lập tức nhìn về phía ngoài miếu. Đứng dậy, phán quan bút lão giả sắc mặt giật mình, cấp tốc nhìn về phía trước người. Hai cây phán quan bút nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cửa miếu trước đó, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu cao lớn bóng đen. Thấy không rõ gương mặt, đen nghịt ngăn ở nơi đó, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, để người khó mà thở dốc. Kho, kho, bên người hai người cũng lập tức đứng dậy, rút ra trường kiếm, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Tuổi nhỏ thiếu nữ cũng lập tức đi theo rút kiếm, lần này rốt cục rút ra trường kiếm, cầm thật chặt, tràn ngập khẩn trương, thiết câu ngân họa thôi tam gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trước mắt bóng người màu đen mở miệng nói, ngươi là vị bằng hữu kia. Thôi tam gia nắm chặt phán quan bút, kinh nghi bất định nhìn xem đối phương, nồng đậm trong bóng tối. Đối phương trên thân giống như là có một tầng quỷ dị chân khí ngăn cản, để hắn y nguyên thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Ta là ai không trọng yếu, mời thôi tam gia theo chúng ta đi một chuyến. Bóng người màu đen nói, ngươi để ta đi với ngươi. Đi nơi nào? Thôi tam gia hỏi, không chỉ ngươi theo chúng ta đi, người bên cạnh ngươi cũng phải theo chúng ta đi. Bóng người màu đen nói, muốn đi đâu? Thôi tam gia chăm chú nhìn đối phương, đi liền sẽ biết. Bóng người màu đen nói, kia tha thứ khó tòng mệnh. Thôi tam gia trầm giọng nói, trước mắt bóng người màu đen trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, bỗng nhiên bàn tay vung lên, một bên hai vị áo bào xám nam tử, xó xỉnh bên trong áo bào đen kiếm khách, đồng thời lao đến. Hướng về thôi tam gia công tới. Cẩn thận. Thôi tam gia huy động hai cây phán quan bút, lập tức nghênh đón. Keng keng keng. Trong miếu lập tức bộc phát đại chiến, hỏa tinh bắn tung tóe, năng lượng quét ngang. Ba người các ngươi cũng phải ngăn cản sao? Trước cửa bóng người màu đen mở miệng nói. Thiếu nữ bên người hai tên nam tử liếc nhau, đột nhiên trường kiếm một đưa, cấp tốc hướng về trước cửa công tới. Tiểu thư đi mau. Hai tiếng trầm đục truyền đến. Kia hai tên nam tử cơ hồ vừa mới công ra, liền cuồng phún máu tươi, giống như là bị sơn nhạc đụng, bay ngược mà ra, rốt cuộc không có chút nào âm thanh. Phán quan bút lão giả biến sắc, bỗng nhiên một trận cường công, bước lui ba người, sau đó lập tức hướng về trước cửa cực nhào mà đi. Trong tay phán quan bút tản mát ra một tầng óng ánh ngân quang, hướng về trước cửa hắc ám cực tốc công tới. Phốc phốc phốc, một nháy mắt, hắn phán quan bút điểm ra mấy chục nhớ, nhưng trước mắt bóng đen lại cực kỳ quỷ dị, giống như là hư vô đồng dạng, khó mà bắt giữ, rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng là hắn phán quan bút điểm ra về sau, lại trực tiếp thất bại, đối phương tựa như là trong bóng tối một mảnh vực sâu, khó mà thăm dò. Hắn trong lòng kinh hãi, ầm ĩ vừa kêu, phán quan bút ngân quang hừng hực, càng nhanh hơn điểm ra, nhưng là tất cả ngân quang phát ra, đều giống như tự động tan rã đồng dạng, qua trong giây lát, lại điểm ra gần trăm nhớ. Phốp. Bỗng nhiên, bóng đen tiện tay vỗ ra một trường, mang theo một cỗ cường đại cuồng phong, mãnh liệt hạo đáng, tại chỗ đem kia phán quan bút lão giả chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, đập xuống đất, trong miệng thổ huyết, hai tay của hắn co rút, hổ khẩu máu me đầm đìa, cảm giác xương bàn tay cũng nứt ra, phán quan bút rốt cuộc cầm không được. Người người đến tột cùng là ai? Lão giả sắc mặt trắng bệch. Thôi ra ra, tuổi nhỏ thiếu nữ cấp tốc đánh tới. Ánh mắt hoảng sợ, trước cửa hắc ám không nói một lời. Bàn tay vung lên, hai tên áo xám nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức đi nhanh tới, chụp vào áo xám thiếu nữ. Đúng lúc này, hiu, bên cạnh một cây cỏ khô như thiểm điện bay ra, mang theo kinh khí cường đại, thanh âm bén nhọn, vọt thẳng hướng về phía hai tên áo xám nam tử. Sắc mặt hai người biến đổi, quay đầu nhìn lại, lớn mật, trong đó một người trong tay trường kiếm lắc một cái, như đồng hóa vì độc long máy khoan điện, kiếm khí linh duệ, hướng về kia cây cỏ khô phóng đi. Vừa đối mặt, hắn trong tay trường kiếm như gỗ mục đứt đoạn thành từng tấc. Tiếp lấy phốc một tiếng, cỏ khô từ cổ họng của hắn bên trong xuyên qua mà qua. Điểm công đức cộng 7 năm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.